Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 127 quỷ dị nhà tang lễ 02. Theo thang lầu hướng lên trên, Tô Tây Yến đột nhiên dừng lại nện bước, quay đầu lại về phía sau nhìn lại, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy vừa mới có người ở phía sau nhìn bọn họ. Cái loại này âm trầm quỷ dị thả mang theo dày đặc không có hảo ý cảm giác ánh mắt. Chỉ là liếc mắt một cái liền làm hắn phía sau lưng lông tơ đứng chổng ngược, hắn cảnh giác mà khắp. Nơi đánh giá, tổng cảm thấy sẽ giống phim kinh dị như vậy, trộm chạy ra cái quái vật tới đi theo bọn họ phía sau. Vì thời tập kích thôi chiêu xem hắn cùng cái sóc con dường như cơ cẩn mà chuyển động đầu. Nhịn không được đem hắn đầu chuyển qua tới mặt hướng tới chính mình. Bẹp hôn một cái, hắn rốt cuộc vẫn là có điểm cố kỵ. Không trực tiếp hôn môi, mà là một ngụm gặm ở Tô Tây Yến trên trán. Hắn dùng sức lực đại, nơi này cũng thật sự đủ an tĩnh. Này bẹp một chút thanh âm thực sự có điểm rõ ràng. Vuốt chính mình trên đầu nước miếng ấn, Tô Tây Yến thính tai lập tức liền hồng thấu, ngươi làm gì đâu? Hắn lại không rảnh lo đi chú ý mặt sau rốt cuộc có thứ gì. Mà là nén giận trừng mắt nhìn thôi chiêu giống nhau. Đặng đặng đặng trước hướng lên trên đi rồi. Hắn kia liếc mắt một cái nếu là ngày thường còn có điểm uy hiếp lực. Này thẹn thùng thời điểm, mang theo điểm e lệ ý tứ khí thế lập tức liền không có. Thôi chiêu bị hắn kia liếc mắt một cái chừng mà cảm thấy như là có đem tiểu móc ở chính mình trong. Lòng thổi qua. Không chỉ có không có hổ thẹn, còn tưởng thấu đi lên lại thân mấy khẩu, rốt cuộc là niệm cập hiện tại thời điểm không đúng. Hắn mạnh mẽ khắc chế chính mình, ánh mắt làm như lơ đãng mà sau này thoáng nhìn, kia phiến trộm từ trong đại sảnh diễn sinh ra tới hắc ảnh lại lén lút rụt trở về, ngươi như vậy. Đáng yêu, ta thân ngươi một ngụm làm sao vậy? Thôi chiêu dây dưa mà theo sau. Thuận tay liền trực tiếp vớt lên Tô Tây Yến tay, nắm chặt tiến chính mình trong tay xoa nhẹ một phen, rồi sau đó khẩn khấu lên. Này động tác hắn làm vô cùng quen thuộc, trong khoảng thời gian này từ hắn tới chiếu cố Tô Tây Yến thời điểm. Liền thường xuyên mượn các loại phương pháp trộm chiếm chút tiểu thiện nghi Tô Tây Yến không ném ra. Hắn vốn dĩ tức giận đến cũng không phải thôi chiêu thân hắn việc này. Hắn muốn thân liền không thể đổi cái thời gian đổi cái địa phương sao? Rõ như ban ngày dưới, hắn đến nỗi như vậy gấp gáp sao? Tưởng tượng đến khả năng bị nào đó ẩn thân âm thầm đồ vật nhìn lén đến vừa rồi kia một màn. Tô Tây Yến liền cảm thấy chính mình bên tai độ ấm như thế nào cũng không thể đi xuống, tựa hồ là. Biết hắn suy nghĩ cái gì? Thôi chiêu để sát vào một chút, ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Ta nhịn không được Tô Tây Yến bước chân một sai. Thiếu chút nữa liền một chân dẫm không từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Vẫn là thôi chiêu thuận tay ngăn cản một phen. Đem hắn cấp túm trở về thang lầu không dài. Cũng liền hai cái quẹo vào. Bọn họ liền lên lầu 2. Lầu 2 cộng chia làm tả hữu hai cái khu vực. Một bên là tủ đông tàng thi địa phương. Bên kia còn lại là trước kia hỏa táng thất. Thi thể sẽ bị đẩy đưa đến này gian trong phòng, trải qua hòa thân hữu nhóm cuối cùng cáo biệt, đẩy vào thiêu lò đốt cháy thành cho cốt, sau đó lại gửi đến lầu 3 ăn giấc ngàn thu thính, theo Tô Tây Yến bọn họ hiểu biết đến bên này hỏa. Táng trong phòng không tiến hành hỏa táng phục vụ sau, cũng đã đổi thành cùng cách vách không sai biệt lắm tủ đông khu. Cũng chính là này nói hai bên đều đã từng có thi thể gửi. Nếu cảnh sát phái người lại đây xem xét nói, hẳn là liền ở bên trong này, nhưng là bọn họ ở hành lang này đứng nửa ngày lại không có nghe thấy bất luận cái gì động. Tĩnh, nghiêng tai nghe qua, thế nhưng chỉ có hai người bọn họ tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, hành lang đèn bị thuận lợi mở ra. Đem cái này ánh sáng lược ám hành lang hoàn toàn chiếu sáng lên. Trắng xanh trên vách tường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít màu xám dấu tay cùng với dấu giày. Trên mặt đất bị thô ráp mà đảo qua, trong một góc còn cất giấu không ít cho tàn cùng bóc ra xuống dưới tường ra. Tường đỉnh có ố vàng vết nước thon dài mà chảy xuống. Vừa thấy đây là cái không thế nào bị chú ý cũ xưa địa phương, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu trao đổi. Một cái cảnh giác ánh mắt, phóng nhẹ bước chân chậm rãi tiến lên. Bọn họ không hẹn mà cùng mà lựa chọn bên tay phải kia gian phòng. Bên kia ly hành lang càng gần một chút, cửa nhưng hoạt động không gian cũng lớn hơn nữa chút, cửa phòng là mộc chế. Xoát một tầng bạch sơn, ở ánh đèn chiếu rọi xuống phía một tầng lãnh đạm ánh sáng. Then cửa tay là kiểu cũ hình tròn chuyển đem, trung gian khảm ổ khóa. Nói như vậy loại này then cửa tay đều là không khóa lại, Thôi Chiêu duỗi tay đụng vào tới cửa đem. Còn không có tới kịp dùng sức, kia môn liền kéo kẹt một tiếng, chậm gì gì đều chính mình hướng nội phiêu khai một đạo khe hở, cửa phòng không có quan, là phía trước. Người hướng đóng, vẫn là có người riêng vì bọn họ để lại môn. Thôi Chiêu động tác gần chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Liền thoải mái hào phóng mà tướng môn cấp đẩy ra, lộ ra trong phòng bộ dáng tới, mang theo hàn khí không khí nghênh diện mà đến, một loạt bày biện chỉnh tề tủ đông ánh vào mi mắt. Tủ đông trước còn có một cái inox đẩy giường, hẳn là phối hợp tủ đông đẩy phóng thi thể dùng, tủ đông cũng là inox chế. Như là một loạt đại hình tủ sắt giống nhau, lập lòe sắt thép lạnh băng ánh sáng. Tủ đông nhóm thượng có cái nhỏ lại then cửa còn hữu dụng màu lam băng dính dán lên đi con số. Từ tả đến hữu ấn trình tự bài phóng, trong phòng không có người, những cái đó bổn hẳn là ở chỗ này. Xem xét hiện trường cảnh sát nhóm cũng không có ở chỗ này. Bọn họ giống như là nhà tang lễ nhân viên công tác báo án khi nói như vậy. Khẽ không tiếng động âm mà liền biến mất, chẳng qua lúc ấy hắn nói chính là thi thể, mà hiện tại biến mất lại là người cùng thi thể. Tô Tây Yến rút ra một cái tủ đông. Bên trong quả nhiên cũng là trống rỗng, không thấy thi thể. Thôi Chiêu kéo ra hắn bên cạnh kia bài tủ đông. Từ trên xuống dưới tổng cộng 4 cái, cũng tất cả đều là trống không, lão nhà tang lễ tổng cộng liền 3 tầng lâu. Bọn họ có thể tàng đi nơi nào đâu? Tô Tây Yến vòng quanh tủ đông dạo qua một vòng, đường đi đến tủ đông bên cạnh, mau tiếp cận vách tường địa phương. Hắn đột nhiên ngây ra một lúc, thoáng hướng đi rồi 2 bước thăm dò nhìn lại. Hắn thấy được một đoàn bị huân hắc vách tường cùng nửa phiến kia cửa sắt khóa lên. Không kịp hẳn eo cao thấp bé môn hộ, đó là trước kia kiểu cũ thiêu lò nhập khẩu. Yến Yến, trên eo trầm xuống, hắn bị người trực tiếp giống rút củ cải giống nhau rút đi ra ngoài. Tô Tây Yến quay đầu vừa lúc thấy Thôi Chiêu nhíu mày không vui sắc mặt. Không cần địa phương nào đều toàn, ngươi còn mang theo thương đâu, đều đã khép lại kết phải. Động tác không kịch liệt nói sẽ không có việc gì, Tô Tây Yến không lắm để ý mà phản bác nói. Nhưng nhìn đến Thôi Chiêu càng ngày càng khó coi sắc mặt vẫn là nhấp tay đầu hàng. Tránh ra một vị trí ý bảo chính mình không hề xuất đầu làm sự, ta vừa rồi hình như ở bên trong nhìn. Đến một chút đồ vật, chúng ta qua đi nhìn xem bấy, hai người dáng người đều thực tiêu chuẩn. Từ tủ đông cùng vách tường trung gian kia nói khe hở chung chen qua đi cũng phi thường nhẹ nhàng. Nhưng là ở quá khứ trên đường, Tô Tây Yến lại ở trên vách tường sờ đến một tầng trơn trượt đồ vật. Ở trên ngón tay trà sát liền xoa ra tới một khối màu trắng váng dầu. Ẩn ẩn còn mang theo một cổ mùi hôi thối, đây là thứ gì? Tô Tây Yến dọc theo trên vách tường hạ sờ soạng một phen. Lại phát hiện chỉ có đến hàn eo bụng vách tường có kia tầng trơn trượt cảm giác. Còn lại bộ vị đều là phi thường bình thường vách tường lạnh băng cảm giác, hắn đang muốn về phía sau. Sờ sờ xem tủ đông, vẫn luôn ấm áp tay liền trực tiếp duỗi lại đây chế trụ cổ tay của hắn, ngươi là không nghe lời tiểu. Bằng hữu sao, như thế nào mới một cái quay đầu thời gian, ngươi liền bắt đầu nơi nơi sờ loạn loạn chạm vào. Tủ đông bên cạnh ánh sáng hơi ám, hắn có chút thấy không rõ Thôi Chiêu biểu tình, nhưng là Tô Tây Yến có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra hắn bất mãn tới. Bên tai truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, sau đó ôn hòa xúc cảm phủ lên hắn lòng bàn tay. Thôi Chiêu lấy khăn giấy đem hắn tay cấp lau khô, lúc này mới nắm hắn tiếp tục về phía trước đi đến. bởi vì muốn cất giữ thi thể nguyên nhân, tủ đông toàn trường ít nhất ở 2 mét trở lên, bên cạnh khe hở còn cất giấu một đống hỗn độn dây điện. Chính là vì tránh đi này đó dây điện bọn họ đi qua đi thời điểm mới dùng nhiều phí một chút thời gian, cũng may, tủ đông mặt sau không gian không có giống bọn họ tưởng tượng như vậy hẹp hòi. Chuẩn bị tới nói, nơi này vẫn là rất rộng mở, ánh vào mi mắt chính là một phiến không sai biệt lắm có 1 mét tả hữu lục. Ra cửa sát, nó khóa mặt sau không gian, đem cái kia kiểu cũ đốt cháy lò nhập khẩu hoàn toàn phong bế. Cửa sắt bên cạnh trên vách tường lượn lờ một vòng màu đen lửa đốt dấu vết. Cao cao mà thẳng liếm đến vách tường một nửa nhiều. Mà như vậy nhập khẩu, tại đây mặt trên vách tường, tổng cộng có 4 cái nhiều, màu đen dấu vết là bởi vì lúc ấy loại này kiểu cũ thiêu lò bên trong. Ngọn lửa quá lớn, toát ra tới ngọn lửa đem bên ngoài vách tường đều hun đen một đoạn. Trên mặt đất còn có 2 điều ngắn ngủn dùng để đẩy đưa thi thể đi vào quỹ đạo. Tô Tây Yên ánh mắt từ trên cửa sắt phương kia khối hình chữ nhật màu đỏ màn hình thượng dịch khai. Vừa lúc thấy Thôi Chiêu từ cửa sắt phía dưới xả ra tới một quyển nửa tạp da đen vở, đó là cục cảnh sát chung chuyên môn dùng để ký lục vở. Tô Tây Yên đã từng ở làm ghi chép thời điểm xem bọn họ lấy quá. Trang lót thượng còn ấn cái cảnh huy đồ án. Thoạt nhìn còn khá xinh đẹp, Thôi Chiêu đem vở mở ra. Tô Tây Yên thò qua đầu đi xem. Mặt trên giải rác mà viết về một ít vụ án tổng kết. Phiên đến mặt sau chính là viết bọn họ hôm nay tới rồi cái này nhà tang lễ khi ký lục nhà tang lễ. Phần ngoài đã tiến hành đơn giản bài tra. Tường vây bộ vị chưa phát hiện có treo tường dấu vết. Nhưng là ở vách tường nội sườn phía dưới, tiếp cận mặt đất địa phương phát hiện mấy cái kỳ quái dấu tay. Đã chụp ảnh ký lục, hư hư thực thực kiến trúc công nhân ở xây dựng vách tường khi không cẩn thận lưu lại dấu vết nhà. Tang lễ lầu 1 đã tiến hành bài tra, chưa phát hiện dị thường, nhà tang lễ lầu 2 tủ đông thi thể toàn bộ biến mất. Cửa sổ toàn không có phát hiện bị hư hao dấu vết. Lỗ thông gió cùng thiêu lò nội phát hiện, chữ viết đến nơi đây liền đột nhiên im bặt, không có lại tiến hành ký lục. Ở kê hành tự phía dưới siêu siêu vẹo vẹo mà bị hoa tiếp theo bài lung tung rối loạn dấu vết. Thật sâu mà chát thấu giấy mặt, phảng phất là ai ở đã chịu kinh hách sau không khống chế được bút tích hoa hạ. Tô Tây Yên nhìn nửa ngày mới từ kia mấy cái lung tung rối loạn đường cong miễn cưỡng nhìn ra tới. Một cái cứu tự nửa bên, hắn lúc ấy là muốn cầu cứu. Lúc ấy đã xảy ra sự tình gì mới làm hắn liền trên giấy tưởng lưu lại cầu cứu lời nói đều không kịp. Còn có bọn họ ở lỗ thông gió cùng thiêu lò phát hiện cái gì? Phần lưng bốc lên một trận hàn ý, Tô Tây Yên theo bản năng mà hướng Thôi Chiêu trên người nhích lại gần. Nhưng là mới vừa tới gần đã nghe đến một trận nồng đậm mùi hôi thối, sao lại thế này? Đây là cái gì hương vị? Đều làm ngươi đừng sờ loạn, Thôi Chiêu bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn lại lấy ra một trương giấy ăn tới xoa xoa quần áo của mình. Ở ngực hắn ly bả vai rất gần địa phương, cọ thượng một khối nửa đọng lại màu vàng nhạt dấu vết. Đây là hắn vừa mới hương vị mùi hôi thối nơi phát ra, Thôi Chiêu đem kia phiến dấu vết hung hăng lau. Chùi một lần lúc sau ghét bỏ mà đem cọ qua khăn giấy ném đến một bên. Tô Tây Yên mặc danh cảm giác cái loại này hương vị quen thuộc. Vì thế hắn theo bản năng mà vươn chính mình đôi tay đặt ở cái mũi hạ người người, nôn. Hiện tại biết ghê tởm. Thôi Chiêu vui vẻ, hắn cười tủm tỉm mà thò qua mạnh bạo muốn ôm Tô Tây Yên. Mấy thứ này chính là vừa mới từ tủ đông cùng vách tường bên cạnh chen qua tới khi cọ đến. Thôi Chiêu ở phía trước mở đường, đại bộ phận đều cọ ở trên người hắn. Cho nên hương vị cũng liền phá lệ trọng chút, ai nha ngươi đừng tới đây. Ngươi xú đã chết, Tô Tây Yên tránh lui 3 thước. Hận không thể đem cái mũi của mình cấp che thượng. Này thứ gì a, như thế nào sẽ như vậy, khó nghe thi du a. Ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua cái này sao? Thôi Chiêu ngữ khí thoải mái mà móc ra cận tồn một trương giấy ăn. Từ phía trên nắm 2 cái tiểu nắm xuống dưới nhét vào chính mình trong lỗ mũi. thử hô hấp một chút xác nhận có thể sử dụng lúc sau. Mới lại đi nắm hai cái xuống dưới cấp Tô Tây Yến tác thượng, có thể là bọn họ dọn thi thể thời điểm. Không cẩn thận quát xuống dưới đi, kia thi thể hẳn là cái mập mạp, trên bụng một tầng du, chen qua tới thời điểm đã bị thước xuống dưới dính ở trên vách tường, Tô Tây Yến lộ ra một cái buồn. Nôn biểu tình, hắn không thể tưởng tượng những người đó chính là muốn đem một khối phá lệ mập mạp thi thể tứ cái. Kia tiểu đạo bài trừ tới bộ dáng, ỷ vào người thi thể sẽ không nói là có thể tùy ý động thủ sao. Quả thực ngược đãi, bất quá, bọn họ đem thi thể lộng tới nơi này tới làm gì? Ngoặc kép, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết thôi. Chiêu Dương lên cằm. Chỉ vào trước mặt thiêu lò nhập khẩu nói, này sao có thể nói khai liền khai a? Tô Tây Yến nhìn kia thiêu lò nhập khẩu. Cảm giác giống như là thấy được hắn chơi game kinh dị khi nguy hiểm khu. Tổng cảm thấy một mở cửa là có thể thu hoạch một cái mở cửa sát mặc kệ bên trong là toát ra tới một. Cái nữ quỷ tiểu tỷ tỷ, vẫn là một khối bụ bẫm thi thể đều không quá có thể làm hắn cao hứng. Cái này vốn là vì kiếm cờ thưởng nhiệm vụ hiện tại thoạt nhìn một chút đều không đơn giản. Cùng phía trước người phụ trách nói cho bọn họ hoàn toàn không giống nhau, Tô Tây Yến móc ra mấy lá. Bùa, đem còn lại ba cái thiêu lò nhập khẩu cấp tạm thời phong bế. Không biết có phải hay không ảo giác, ở hắn chạm vào cửa sắt trong nháy mắt kia, thế nhưng cảm giác được mặt trên truyền đến một cổ ấm áp độ ấm. Xoang mũi cũng nghe thấy được một cổ nhàn nhạt tiêu mùi hương. Như là bên trong vừa mới thiêu quá thứ gì dường như. Lệnh người sau lưng lạnh cả người, bất quá loại cảm giác này chỉ duy trì một cái chớp mắt liền biến. Mất, đụng vào cửa sắt cảm giác vẫn là lạnh như băng, không có chút nào độ ấm. Tô Tây Yến riêng nhìn kỹ xem ở thiêu lò nhập khẩu phía trên màu đỏ hình chữ nhật màn hình, ba cái. Lựa chọn toàn bộ đều hắc, chính diện bên trong nguồn điện đã bị hoàn toàn cắt đứt cũng không biết có phải hay không bởi vì... Hắn lúc này thần kinh quá mức căng chặt, hắn thế nhưng hoảng hốt gian nghe được có giọt nước nhỏ giọt thanh âm tí tách, thanh âm thong thả mà có tiết tấu cảm, nửa ngày mới có thể nhỏ giọt tới một giọt, có gần có xa. Tô Tây Yến sắc mặt trắng bệch. Đem hắn phát hiện nói cho thôi chiêu, được đến một cái mang theo điểm lực độ mềm nhẹ, hắn tâm hơi hơi trầm xuống, nếu hắn nghe được chính là ảo giác. Như vậy thôi chiêu khẳng định sẽ mở miệng phủ quyết, hắn không nói chuyện liền đại biểu cho, hắn nghe được đều là thật sự, tí tách, mà người tiếng vang tiếp tục không ngừng vang, thôi chiêu ngồi xổm xuống, thoải mái mà tay không bẻ ra treo ở trên cửa sắt mặt thiết khóa. Sau đó nhéo cửa sắt bắt tay, dùng sức lôi kéo cửa sắt hạ đoan cùng xi măng mặt đất cọ sát, phát ra chói tai tiếng vang. Một cổ dày đặc tiêu mùi hương đột nhiên xông ra, Tô Tây Yến vừa nhấc mắt liền thấy được bị nhét ở thiêu lò đồ vật. Giây tiếp theo hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình. Xoay người đỡ bên cạnh vách tường buồn nôn mà nôn mửa vài tiếng, trong không khí tràn ngập một cổ. Tiêu mùi hương cùng mùi hôi thối hỗn hợp lên kỳ quái hương vị. Hết chương.